Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Nghe đại hán mặc giáp đen trước mặt nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng thoáng nét giận dữ. Cất tiếng hỏi, chẳng lẽ không có ai khác quản những chuyện thế này sao? Diệp Phong vừa dứt lời, chưa đợi gã đại hán giáp đen lên tiếng, một lão giả mặc trường bào đen trong đám người đã lắc đầu thở dài, ai mà dám quản. Hắc Phong thành trấn của chúng tôi cách Trường Sinh Tiên Môn quá xa. Hơn nữa, vị cường giả của Trường Sinh Tiên Môn trấn thủ ở đây thân phận vô cùng đặc biệt, ở Hắc Phong thành trấn này chẳng khác nào một ông vua con, căn bản không ai dám động đến hắn. Tin tức ở đây cũng không tài nào truyền lên trên được, cho nên chỉ có thể mặc cho gã cường giả đó muốn làm gì thì làm. Hắn thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với một con đại yêu trong vùng hoang dã, mặc sức bóc lột toàn bộ cư dân và tu luyện giả trong Hắc Phong thành trấn. Nếu không phải bị dồn đến đường cùng, chúng tôi sao phải đến mức đi làm thổ phỉ? Chẳng qua chúng tôi cũng thật xui xẻo, ngày đầu tiên làm thổ phỉ đã đụng phải thiếu hiệp thực lực cường đại thế này, chúng tôi đành nhận thua. Nói xong, lão giả lại thở dài một hơi. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, cất lời, thứ nhất, các vị chỉ cướp của, không giết người, điểm này không tệ. Thứ hai, các vị làm những chuyện này không phải vì tư lợi, mà là để bảo vệ mấy trăm người dân thường tay không tấc sắt chạy trốn từ Hắc Phong thành trấn. Hơn nữa, lần đầu tiên ra tay đã gặp phải ta, cũng chưa thực sự gây nên chuyện xấu. Thôi được, đã biết chân tướng sự việc là như vậy, ta sẽ không trách các vị. Ngược lại, ta sẽ giúp các vị một tay, bởi ta cũng cần đến Hắc Phong thành trấn để dùng truyền tống trận. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cũng là một việc nên làm. Dứt lời, Diệp Phong liền dẫn mọi người đi về phía trước, nói, các ngươi hãy dẫn ta đến nơi ở tạm thời. Đến lúc đó, ta sẽ cùng các ngươi đi đòi lại công đạo. Nghe được hoàn cảnh bi thảm của đám người này, Diệp Phong cảm thấy mình có năng lực thì nên quản, cũng không uổng công một chuyến. Vả lại, chàng vốn cũng định đến Hắc Phong thành trấn để dùng truyền tống trận. Tương lai biết đâu chàng cũng sẽ gia nhập Trường Sinh Tiên Môn, nên gặp phải chuyện này, chàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, đám tu luyện giả của Hắc Phong thành trấn lập tức mừng như điên, thiếu hiệp vậy mà nguyện ý giúp đỡ chúng tôi không cần báo đáp. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Cả đám tu luyện giả mừng rỡ khôn xiết, vội vàng vây quanh Diệp Phong, cung kính hành lễ để tỏ lòng cảm tạ. Lão giả ban nãy cũng không kìm được mà tán thưởng, thiếu hiệp quả là một đấng anh hùng. Diệp Phong chỉ xua tay, ta có một người bạn ở Trường Sinh Tiên Môn. Nếu nàng gặp phải chuyện thế này, chắc chắn cũng sẽ tức giận không thôi. Diệt trừ những tai họa này cho Trường Sinh Tiên Môn, cũng coi như ta giúp nàng một tay, trả lại một phần ân tình. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám tu luyện giả từ Hắc Phong thành trấn đều kinh ngạc mở to hai mắt, không khỏi thốt lên, thảo nào thiếu hiệp sở hữu thực lực cường đại như vậy. Lại có thể làm bạn với đệ tử chân quý của Trường Sinh Tiên Môn. Diệp Phong chỉ mỉm cười, bằng hữu của ta không phải đệ tử bình thường, mà là thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện trong Trường Sinh Tiên Môn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám tu luyện giả càng thêm kinh hãi, họ không ngờ rằng vị thiếu hiệp vô tình đụng phải này không chỉ hành sự công đạo, có tấm lòng hiệp nghĩa. Nguyện ý ra tay tương trợ, mà thân phận còn cao quý đến thế, lại có giao tình với nhân vật cấp bậc thánh nữ của Trường Sinh Tiên Môn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rằng, bách tính Hắc Phong thành trấn của họ thật sự được cứu rồi. Cả đám tu luyện giả của Hắc Phong thành trấn vây quanh Diệp Phong, vô cùng cảm kích chàng đã ra tay giúp đỡ. Sau đó, họ dẫn Diệp Phong đến một nơi trong vùng hoang dã. Diệp Phong nhìn từ xa, quả nhiên thấy mấy trăm người già trẻ gái trai không chút tu vi đang chật vật sinh tồn giữa nơi hoang địa. Đa số chỉ dựng lều tạm, khá hơn thì dùng đá xếp thành những căn phòng nhỏ. Lúc này, Diệp Phong lại có chút kính nể đám tu luyện giả thực lực không quá mạnh mẽ này. Chỉ mười mấy người bọn họ đã bảo vệ mấy trăm con người này suốt một thời gian dài. Diệp Phong không kìm được mà nói, các vị nói ta là anh hùng, nhưng thực ra ta không phải. Các vị mới là những anh hùng thật sự. Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy tu luyện giả kia cảm động đến suýt rơi lệ, họ không phải chưa từng gặp những kẻ mạnh khác. Nhưng khi nghe đối thủ của họ là nhân vật cao quý của Trường Sinh Tiên Môn đóng tại Hắc Phong thành trấn, ai cũng không muốn dính vào chuyện phiền phức này. Không ngờ, ông trời đã đoái thương họ, để một thiếu niên anh hùng có tấm lòng hiệp nghĩa như Diệp Phong xuất hiện. Lúc này, đám tu luyện giả dẫn Diệp Phong đến khu cắm trại của họ. nhìn mấy trăm bách tính tay không tấc sắt trước mặt, Diệp Phong quay sang nói với mười mấy tu luyện giả, đi thôi, các vị trực tiếp dẫn ta đến Hắc Phong thành trấn. Ta muốn xem tận mắt, vị cường giả của Trường Sinh Tiên môn trấn thủ ở đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám cấu kết với yêu tộc hoang dã, áp bức và mưu hại đồng bào của mình. Kẻ như vậy không xứng là người, ta nhất định sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Nghe những lời tràn đầy sát khí của Diệp Phong, đám tu luyện giả kia có chút do dự, Diệp Phong thiếu hiệp, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút. Dù sao cường giả trấn thủ ở Hắc Phong thành trấn của chúng tôi vô cùng lợi hại, tu vi e rằng còn cao hơn thiếu hiệp 4 năm đại cảnh giới. Hơn nữa, còn có một con đại yêu cùng cấp bậc với hắn, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Mặc dù chúng tôi biết sức chiến đấu của thiếu hiệp mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới tu hành biểu hiện ra, nhưng vẫn có nguy hiểm. Diệp Phong nghe vậy liền cười lớn, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Các vị cứ dẫn ta đến Hắc Phong thành trấn là được. Mấy trăm lão bách tính tay không tấc sắt ở đây cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Phải mau chóng giải quyết chuyện của Hắc Phong thành trấn để họ trở về, mới có thể an ổn sinh sống. Và lại, ta cũng cần mượn truyền tống trận ở đó, không nên chậm trễ thời gian. Nghe Diệp Phong nói vậy, mười mấy tu luyện giả kia lập tức gật đầu. Lúc này, gã đại hán giáp đen cầm đầu nhìn những người khác rồi nói, các ngươi ở lại đây, bảo vệ toàn bộ doanh địa. Một mình ta dẫn Diệp Phong thiếu hiệp đến Hắc Phong thành trấn là được rồi. Gã đại hán giáp đen nói vậy, hiển nhiên đã ôm quyết tâm tử chiến khi tiến vào Hắc Phong thành trấn. Bởi vì nếu lần này thất bại, hắn có chết đi, vẫn còn những tu luyện giả khác có thể bảo vệ mấy trăm người dân thường ở đây. Diệp Phong đoán được ý tứ trong cách sắp xếp này, nhưng chàng chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Tiếp đó, gã đại hán giáp đen liền dẫn Diệp Phong thần tốc bay về một hướng. Đối với Diệp Phong, cứu giúp những cư dân vô tội yếu đuối của Hắc Phong thành trấn này chỉ là một việc nhỏ trong khả năng của mình. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo gã đại hán giáp đen đã đến cửa vào Hắc Phong thành trấn. Trước mặt là một tòa thành trấn khổng lồ, được bao bọc bởi những bức tường thành cao ngất, trông như một pháo đài vững chãi. Nhưng giờ đây, tòa thành lũy của nhân tộc này lại yêu khí xâm nghiêm, khiến người ta có cảm giác vô cùng khó chịu cả về thể chất lẫn tinh thần. Diệp Phong không kìm được mà lên tiếng, tòa thành này căn bản không giống một tòa thành của nhân tộc, quả thực chính là một tòa yêu thành. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán giáp đen bên cạnh lập tức phẫn nộ, thật đáng ghét. Tiếc là ta không đủ sức mạnh để thay đổi tất cả những điều này. Bây giờ Hắc Phong thành trì của chúng ta đã biến thành nơi vui chơi của yêu tộc hoang dã, thật khiến người ta đau lòng. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Vỗ vai gã đại hán nói, yên tâm đi, ta đã đến đây, nhất định sẽ bắt tên phản đồ nhân tộc kia ra, đồng thời để toàn bộ cư dân Hắc Phong thành trì cùng nhau phán xét tội của hắn. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phóng người lên không trung. Gã đại hán giáp đen lúc này cũng không còn bận tâm gì nữa, lựa chọn tin tưởng vào sự tự tin và thực lực của Diệp Phong, cũng bay lên đứng bên cạnh chàng. Ngay lập tức, gã đại hán giáp đen nhìn chằm chằm vào tòa thành phía trước, lớn tiếng quát, Chu Phàm Minh, ngươi tên phản đồ nhân tộc. Cấu kết với đại yêu hung tàn nơi hoang dã, tàn sát và nô dịch toàn bộ cư dân nhân tộc của Hắc Phong thành trì. Ngươi không chỉ phản bội Trường Sinh Tiên môn, mà còn phản bội cả nhân tộc chúng ta. Rầm rầm. Tiếng quát của gã đại hán vừa dứt, từ bên trong Hắc Phong thành trấn yêu khí xâm nghiêm, lập tức bay ra từng tốp thị vệ mặc giáp đen. Những thị vệ này đều là những tu hành giả có tu vi rất mạnh, có cả nhân tộc và yêu tộc trà trộn vào trong. Thấy cảnh này, gã đại hán giáp đen lập tức phẫn nộ, đáng ghét. Không ngờ lực lượng phòng thủ của Hắc Phong thành trấn đều đã bị đổi thành thị vệ riêng của Chu Phàm Minh. Còn có không ít cường giả yêu tộc trà trộn vào, xem ra con đại yêu kia đã không còn che giấu, mà chính thức quang minh chính đại vào ở trong thành của chúng ta rồi. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, người nói Chu Phàm Minh này chính là cường giả mà Trường Sinh Tiên môn phái đến trấn thủ Hắc Phong thành trấn sao? Đúng vậy, gã đại hán gật đầu, nói tiếp, nhưng Chu Phàm Minh này quá đáng ghét, dẫn sói vào nhà, hơn nữa, thân phận của hắn ở Trường Sinh Tiên môn không tầm thường. Nên có thể dùng đủ loại thủ đoạn để che giấu tội ác của mình, không cho bất kỳ thông tin nào của Hắc Phong thành trấn truyền về tông môn. Hắn ở đây chẳng khác nào một ông vua con, tất cả đều phải nghe theo hắn. Ai dám không phục, hắn liền giết kẻ đó, thậm chí còn cấu kết với đại yêu để cùng nhau trấn áp cư dân. Bởi vì con đại yêu kia thường xuyên dâng tặng đủ loại yêu cơ tuyệt mỹ cho Chu Phàm Minh hưởng lạc, nên rất được lòng hắn. Nghe gã đại hán nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng vẻ kinh ngạc, Xem ra cái tên Chu Phàm Minh này thân phận thật sự không tầm thường, lại có thể khiến một con đại yêu phải lấy lòng. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt gã đại hán hơi đổi, không kìm được hỏi, Diệp Phong thiếu hiệp không phải là sợ rồi chứ? E ngại thân phận tôn quý của Chu Phàm Minh mà không dám ra tay. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức cười lớn, vỗ vai gã đại hán, ta sợ ư, nói cho ngươi biết, cho dù Chu Phàm Minh này là con trai của Thiên Vương lão tử, hôm nay ta cũng phải dạy cho hắn biết cách làm người. Vút, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng liền mang theo gã đại hán giáp đen bên cạnh, lao thẳng về phía Hắc Phong thành trấn. Các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào địa phận Hắc Phong thành của chúng ta, không muốn sống nữa sao? Một đám thị vệ Hắc Phong thành, cả người lẫn yêu, lập tức chặn đường Diệp Phong và gã đại hán. Tu vi của chúng đều không tệ, chỉ thấp hơn Diệp Phong một hai đại cảnh giới. Vì vậy, đám thị vệ này cũng không sợ Diệp Phong, bởi chúng có đến mấy trăm người. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong không chút gợn sóng, chỉ hờ hững đưa ra một bàn tay. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, như một ngọn thái cổ sơn ầm ầm giáng xuống. Mấy trăm thị vệ Hắc Phong thành hùng mạnh lập tức bị bàn tay vàng óng đó đánh bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, ngay sau đó, bàn tay vàng của Diệp Phong tiếp tục trấn áp tới, tức thì đánh sập cánh cổng thành cao ngất của Hắc Phong thành trấn. Bức tường thành xung quanh cũng không chịu nổi sức nặng kinh người của bàn tay vàng đó, toàn bộ đều sụp đổ. Sức mạnh thật kinh khủng. Gã đại hán giáp đen đứng cách đó không xa thấy cảnh này lập tức thốt lên kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vàng óng của Diệp Phong, cảm giác đó không phải là bàn tay của con người, mà là bàn tay của một viễn cổ cự nhân, ẩn chứa sức mạnh nguy nga vô biên. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Sao lại mạnh đến vậy? Lúc này, đám thị vệ Hắc Phong thành bị đánh bay ra xung quanh lập tức mở to hai mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì chúng không bao giờ ngờ rằng, ở một nơi hẻo lánh như Hắc Phong thành trấn, lại xuất hiện một thiếu niên cường giả hung mãnh đến thế, sức chiến đấu thực sự thâm sâu khó lường. Không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, Diệp Phong lập tức hướng mắt vào sâu trong Hắc Phong thành trấn, cười lạnh nói, con đại yêu kia, còn có Chu Phàm Minh ngươi, tên phản đồ của nhân tộc. Nghịch đồ của Trường Sinh Tiên Môn, mau cút ra đây, đừng lãng phí thời gian của ta. Bá khí ngút trời, những lời này của Diệp Phong khiến tất cả mọi người trong Hắc Phong thành trấn đều kinh hãi đến tột cùng. Tiếng nói của Diệp Phong vừa dứt, từ bên trong Hắc Phong thành trấn lập tức cuộn trào lên một luồng yêu khí vô cùng nồng đậm. Ong, giữa làn yêu khí đen kịt cuồn cuộn, một nam tử trung niên mặc kim giáp hiện ra. Đôi mắt của nam tử này đỏ rực, tỏa ra ánh sáng ma quái. Hiển nhiên, kẻ này chính là con đại yêu trong Hắc Phong thành trấn. Con đại yêu này vô cùng xảo quyệt, đã dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy lòng Chu Phàm Minh, cường giả của Trường Sinh Tiên Môn trấn thủ tại đây. Hai kẻ này xưng huynh gọi đệ, khiến con đại yêu có thể không chút kiêng dè hành động tàn khốc trên lãnh địa của nhân tộc, áp bức và cướp đoạt tài sản của họ. Lúc này, gã đại yêu mặc kim giáp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được mà quát, ngươi là ai? Dám ra tay với cả Hắc Phong thành trấn? Thậm chí còn đánh nát cổng thành và tường thành của chúng ta, người quả thực là gan to bằng trời. Diệp Phong nghe vậy liền cười lớn, ngươi là ai? Một tên yêu tộc lại dám làm hại nhân gian trên lãnh địa của chúng ta. Hôm nay ta đến đây, chính là để giải quyết tai họa là ngươi, đồng thời xử lý tên phản bội nhân tộc Chu Phàm Minh. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã cường giả yêu tộc lập tức hét lớn, làm càn. Oanh, gần như ngay tức khắc. Gã cường giả yêu tộc bộc phát ra một luồng yêu khí khổng lồ vô cùng kinh khủng, chớp mắt công kích về phía Diệp Phong. Con đại yêu này biết thực lực của Diệp Phong không tầm thường, nên ngay lập tức đã không chút do dự mà tung ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. Rầm rầm, trên người hắn lập tức cuộn trào một luồng yêu khí nồng đậm gần như thực chất. Ngay sau đó, con đại yêu đưa ra một bàn tay đó giữa không trung hóa thành một chiếc cự chảo màu xanh biếc. Chiếc cự chảo màu xanh này hiển nhiên chứa kịch độc. Chỉ cần làm Diệp Phong chảy một chút ra là có thể khiến chàng độc phát thân vong trong nháy mắt. Lúc này, gã đại hán giáp đen đi theo sau Diệp Phong không khỏi lo lắng cất lời, Diệp Phong thiếu hiệp, nhất định phải cẩn thận móng vuốt của con đại yêu này. Bản thể của nó là một con nhện mặt người kịch độc trong rừng rậm nguyên thủy, một khi bị chân nhện của nó đâm rách dù chỉ một lớp da, cũng sẽ độc chết ngay tức khắc. Nghe gã đại hán giáp đen nhắc nhở, Diệp Phong chỉ mỉm cười, yên tâm đi, không sao đâu. Oanh, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cũng đột ngột đưa ra một bàn tay. Chàng căn bản không cần thi triển thủ đoạn gì phức tạp, chỉ trực tiếp khiến bàn tay mình bành trướng, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, rồi đánh tới phía trước. Đối với Diệp Phong, tên tu hành giả yêu tộc này tuy được gọi là đại yêu, nhưng đó chỉ là đối với người thường mà nói. Còn đối với Diệp Phong hiện tại, hắn căn bản chẳng đáng vào đâu. Cảnh giới tu vi của con đại yêu này tuy cao hơn Diệp Phong 4-5 đại cảnh giới, nhưng trong mắt chàng, sức chiến đấu thực sự của nó yếu đến không thể tả. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong lười tung ra bất kỳ thủ đoạn tu vi cường đại nào, chỉ đơn giản mộc mạc đưa ra một bàn tay. Ong, bàn tay vàng óng ẩn chứa áp lực kinh khủng vô cùng. Phảng phất như một ngọn thái cổ thần sơn mang theo sức mạnh nguy nga có thể đập nát bát hoang, trực tiếp hung hăng đánh vào móng vuốt kịch độc của gã cường giả yêu tộc. Rác, rác, gần như ngay sau đó, bàn tay vàng của Diệp Phong với sức mạnh trấn áp bát phương, lại thêm sự cứng rắn vô song như được đúc từ hoàng kim thần thiết. Vừa mới ra lò đã là tuyệt thế binh khí, liền trực tiếp đánh nát móng vuốt kịch độc của gã cường giả yêu tộc thành từng mảnh. A, móng vuốt kịch độc của gã cường giả yêu tộc căn bản không thể làm rách nổi một chút da của Diệp Phong, thậm chí còn không để lại một vết tích nào trên bàn tay vàng óng của chàng. Cái gì? Thấy móng vuốt kịch độc của mình bị Diệp Phong đánh nát trong nháy mắt, gã cường giả yêu tộc nén cơn đau đớn kịch liệt, lập tức kinh hãi tột độ hét lên, thiếu niên nhân tộc. Người rốt cuộc là ai? Là tuyệt thế thiên kiêu của đại thế lực nào? Bằng không, không thể nào sở hữu thực lực kinh khủng và thân thể đáng sợ như vậy được. Nghe gã cường giả yêu tộc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia cười lạnh, ta đến từ đâu không quan trọng, ta chỉ biết, hôm nay ta gặp các ngươi. Những yêu tộc cấu kết với phản đồ nhân tộc, làm sằng làm bậy trên địa bàn của chúng ta, áp bức toàn bộ cư dân Hắc Phong thành trấn, thì các ngươi đáng chết không còn gì để nghi ngờ. Rầm âm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, bàn tay vàng óng của chàng lại một lần nữa hung hăng tấn công tới, lần này, Diệp Phong vận dụng toàn bộ sức mạnh. Lực công kích dâng trào như biển lớn mênh mông, như thể trời sập xuống, trực tiếp trấn áp lên người gã cường giả yêu tộc, chớp mắt đã đánh hắn nát thành từng mảnh. Con đại yêu này vốn đang phong quang vô hạn, vô cùng cường đại, nhưng lại quá xui xẻo khi đụng phải một kỳ tài trẻ tuổi nghịch thiên như Diệp Phong. Hắn bị trấn sát ngay tại chỗ, bị đánh thành vô số mảnh vụn. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tại chỗ nuốt chửng toàn bộ sức mạnh của con đại yêu. Ầm ầm, một luồng yêu nguyên và huyết khí khổng lồ lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong. Chàng lập tức cảm nhận được công lực của mình tăng mạnh. Oanh, ngay lúc đó, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế tu vi. Tu vi của chàng trực tiếp đột phá, từ thần cảnh nhất trọng thiên, tại chỗ đột phá đến thần cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục nhìn vào sâu trong Hắc Phong thành trấn. Lúc này, chàng dường như thấy được điều gì đó, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đã đến nước này mà còn muốn chạy trốn. Trở lại đây cho ta. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, chàng trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn màu vàng óng. Phảng phất như bàn tay của một cự thần, trực tiếp tóm vào một công trình kiến trúc sâu bên trong Hắc Phong thành trì. Chớp mắt đã lôi một gã thanh niên mặt mày tái nhợt ra ngoài. Gã thanh niên mặt mày tái nhợt này bị Diệp Phong tóm ra từ một đại điện đổ nát, lập tức kinh hãi tột độ hét lên, ngươi không thể giết ta. Ta không cần biết ngươi là ai, ta, Chu Phàm Minh, là đệ tử của Huyền Vũ Thánh Điện, một trong 5 đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn. Người giết ta chính là đắc tội hoàn toàn với Huyền Vũ Thánh Điện chúng ta. Diệp Phong nghe gã thanh niên nói vậy, lập tức cười nhạt, chỉ là một đệ tử thánh điện nhỏ nhoi, ta giết ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì. Đợi đã, Chu Phàm Minh lập tức kinh hãi nói, ta không chỉ là đệ tử của Huyền Vũ Thánh Điện, mà quan hệ của ta với điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện cũng vô cùng không tầm thường. Ngươi phải biết, điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện tên là Chu Huyền Vũ, cùng họ với ta. Chúng ta cùng một gia tộc. Tính theo vai vế, điện chủ Chu Huyền Vũ xem như là tộc thúc của ta. Nếu ngươi giết ta, ông ấy nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Nghe Chu Phàm Minh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ cười lạnh, bất kể ngươi là ai, có thân phận gì, hôm nay ngươi cũng đáng chết không còn gì để nghi ngờ. Bởi vì ngươi đã phản bội nhân tộc, phản bội Trường Sinh Tiên Môn, lại còn dám cấu kết với cường giả yêu tộc nơi hoang dã, áp bức chính đồng bào của mình, thật sự đáng ghét. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cất lời, ta sẽ phế bỏ ngươi trước, rồi để toàn bộ cư dân nhân tộc của Hắc Phong thành trấn đến phán xét ngươi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp đưa tay đặt lên đan điền của Chu Phàm Minh. Ngươi muốn làm gì? Chu Phàm Minh thấy ánh mắt quỷ dị của Diệp Phong, lập tức kinh hãi hét lớn. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã sớm phát động thôn phệ lĩnh vực. Một luồng hấp lực kinh khủng sinh ra từ lòng bàn tay chàng, lập tức hút sạch công lực mà Chu Phàm Minh đã tu luyện nhiều năm từ trong đan điền của hắn. Oanh, sau khi hấp thu công lực của Chu Phàm Minh, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Chàng trực tiếp đột phá đến thần cảnh tam trọng thiên, lại một lần nữa đột phá một tiểu cảnh giới. Lúc này, Chu Phàm Minh bị hút cạn toàn bộ công lực, triệt để biến thành một phế nhân, bị Diệp Phong ném ra vùng hoang dã bên ngoài Hắc Phong thành trấn. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn về phía gã đại hán giáp đen cách đó không xa, cất tiếng, hãy đưa toàn bộ cư dân Hắc Phong thành trấn trở về đi. Tội nhân của các người, chính là Chu Phàm Minh này, ta đã vế bỏ toàn bộ tu vi của hắn. Hắn nên bị xử trí thế nào, bị giết chết tàn nhẫn ra sao, cứ để các người tự tay làm, cho tất cả mọi người được hả giận. Nghe vậy, gã đại hán giáp đen lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ Diệp Phong thiếu hiệp. Vút, dứt lời, gã đại hán giáp đen liền bay về phía xa. Còn Diệp Phong lúc này thì bay thẳng vào trong Hắc Phong thành trấn, đứng trên tường thành cao nhất, quan sát toàn bộ khu vực, không cho bất kỳ kẻ nào đến cứu viện Chu Phàm Minh. Lúc này, Chu Phàm Minh cảm nhận được toàn bộ công lực trong người đã bị Diệp Phong hút sạch, bản thân đã trở thành phế nhân. Hắn lập tức đau đớn gào thét, ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, người thật độc ác. Hôm nay ngươi đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, sau này điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện của chúng ta, Chu Huyền Vũ, tuyệt đối sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Ngươi không trốn thoát được đâu. Trốn ư? Diệp Phong nghe Chu Phàm Minh nói vậy, đột nhiên cười lớn, ta tại sao phải trốn? Ta căn bản không có ý định trốn chạy, ngược lại ta còn muốn mượn truyền tống trận của Hắc Phong thành trấn để trực tiếp đến Trường Sinh Tiên Môn. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt Chu Phàm Minh lập tức hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Ngay sau đó, hắn liền cười một cách oán độc, hôm nay dù ta có chết, trên người ngươi vẫn còn lưu lại khí tức đã giết ta, đến lúc đó, khi ngươi tới Trường Sinh Tiên Môn. Cho dù ngươi có bối cảnh sâu đến đâu, điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện Chu Huyền Vũ cũng tuyệt đối không tha cho ngươi, nhất định sẽ báo thù cho đứa cháu này. Diệp Phong nghe Chu Phàm Minh nói vậy, lập tức cười lạnh, một nhân vật cấp điện chủ của một đại thế lực hàng đầu ở khu vực phía Nam Thiên Giới, nói thật. Trong mắt ta bây giờ cũng chẳng phải là nhân vật gì to tát, chẳng qua chỉ là một kẻ hơi mạnh một chút mà thôi. Nghe Diệp Phong đột nhiên nói ra những lời này, trong lòng Chu Phàm Minh bỗng có một dự cảm chẳng lành. Hắn không kìm được mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi đến từ Thần Châu Đại Địa ở phía Đông? Lúc này, Chu Phàm Minh đột nhiên vô cùng hối hận vì đã chọc vào một kẻ nghịch thiên và thần bí như Diệp Phong. Đến lúc đó, không chừng cả thúc thúc của hắn, Chu Huyền Vũ, cũng sẽ chết trong tay chàng, mặc dù trong nhận thức của Chu Phàm Minh, Chu Huyền Vũ là điện chủ của Huyền Vũ Thánh Điện. Một đại nhân vật cực kỳ khủng bố, ở khu vực phía Nam Thiên Giới tuyệt đối được coi là một trong những cường giả đỉnh cao. Nhưng những lời Diệp Phong vừa nói đã cho thấy chàng từng trải qua thực lực của các cường giả ở các khu vực khác của thiên giới. Điều đó có nghĩa là kinh nghiệm của Diệp Phong không chỉ giới hạn ở khu vực phía Nam. Thậm chí, Diệp Phong còn không hề xem các thế lực hàng đầu của khu vực phía Nam thiên giới ra gì. Điều này khiến Chu Phàm Minh trong nháy mắt cảm thấy một sự hoảng loạn tột độ. Chẳng lẽ Diệp Phong là một tuyệt thế thiên kiêu đến từ Thần Châu Đại Địa ở phía Đông thiên giới? Ngay khi Chu Phàm Minh định nói gì đó, thì gã đại hán giáp đen cùng hơn 10 người bảo vệ khác của Hắc Phong thành trấn đã dẫn theo mấy trăm cư dân từ nơi không xa bay tới. Khi hơn 10 tu hành giả an toàn đưa mấy trăm cư dân Hắc Phong thành trấn xuống mặt đất, Chu Phàm Minh lập tức bị mấy trăm người dân đang phẫn nộ vây quanh, trực tiếp bị loạn đao chém chết. Diệp Phong nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không chút gợn sóng, Chu Phàm Minh này phản bội Trường Sinh Tiên Môn, phản bội nhân tộc. Không những không bảo vệ Hắc Phong thành trấn mà còn cấu kết với cường giả yêu tộc, trắng trợn tàn sát và áp bức dân thường. Hắn thật sự đáng ghét, bị đông đảo dân thường loạn đao chém chết cũng là cái kết đáng đời. Vút, lúc này, gã đại hán giáp đen bay đến trước mặt Diệp Phong. Dù vẻ mặt hưng phấn vì cuối cùng đã tự tay giết chết kẻ thù đáng ghét Chu Phàm Minh, nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ rõ vẻ lo lắng, Diệp Phong thiếu hiệp. Không ngờ thân phận của Chu Phàm Minh lại là cháu của Chu Huyền Vũ, điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, một trong năm đại thánh điện. Hắn chết ở đây, e rằng thiếu hiệp sẽ gặp nguy cơ lớn, sẽ chọc giận điện chủ Huyền Vũ Thánh Điện, nghe gã đại hán lo lắng, Diệp Phong chỉ mỉm cười. Vỗ vai đối phương, đừng nói chỉ là một điện chủ thánh điện, cho dù là những thái thượng trưởng lão trong nguyên lão đoàn đỉnh cấp của Trường Sinh Tiên Môn, ta cũng chưa chắc đã sợ. Diệp Phong bây giờ ở Thần Châu Đại Địa phía Đông có thể chiến đấu với những cường giả đỉnh cấp trong các thành trì, nên khi trở về khu vực phía Nam thiên giới, Rất nhiều đại nhân vật mà năm đó chàng cảm thấy vô cùng khủng bố, bây giờ trong mắt chàng đã không còn là tồn tại gì ghê gớm. Lúc này, Diệp Phong chỉ cất tiếng, dẫn ta đến truyền tống trận của Hắc Phong Thành Trấn đi, ta muốn trực tiếp truyền tống đến Trường Sinh Tiên Môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán giáp đen dường như nghĩ tới điều gì đó. Hắn do dự một chút, rồi đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong thiếu hiệp, lần này ngài đã giúp chúng tôi tự tay báo thù, cứu vớt toàn bộ Hắc Phong Thành Trấn. Hắc Phong Thành Trấn của chúng tôi có một món đồ vô cùng đặc biệt, cực kỳ chân quý. Tôi muốn đại diện cho toàn bộ cư dân Hắc Phong Thành Trấn tặng nó cho ngài, xem như báo đáp ân tình to lớn mà ngài đã dành cho chúng tôi. Ồ, nghe gã đại hán giáp đen nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật ra, Diệp Phong không có cảm giác gì đặc biệt với Hắc Phong Thành Trấn này. Chàng chỉ nghĩ đây là một thành trì nhỏ bình thường ở vùng rìa xa xôi trong lãnh địa của Trường Sinh Tiên Môn. Lúc trước, Diệp Phong chọn giúp đỡ những người vô tội này cũng chỉ là muốn làm một việc trong khả năng của mình, đòi lại công đạo cho họ chứ không hề nghĩ đến báo đáp. Nhưng gã đại hán giáp đen đã nói vậy, Diệp Phong cũng không muốn làm đối phương mất hứng, liền mỉm cười nói, được, vậy ta sẽ theo ngươi đi xem thử. Gã đại hán giáp đen lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong thần tốc bay vào sâu trong khu vực Hắc Phong Thành Trấn. Chẳng mấy chốc, gã đã đưa Diệp Phong đến khu vực sâu nhất của thành. Nơi đây lại có một tòa cung điện vô cùng đổ nát. Diệp Phong nhìn tòa cung điện tàn tạ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được mà hỏi, nơi này hẳn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, liệu có thứ gì đặc biệt ở đây sao? Nghe Diệp Phong hỏi. Gã đại hán giáp đen lập tức lộ vẻ nghiêm túc và trang trọng, ngôi miếu cổ tàn phá này tuy đã trải qua nhiều năm tháng, nhưng vẫn luôn là thánh địa mà Hắc Phong Thành Trấn chúng tôi năm xưa vô cùng coi trọng. Chỉ là bây giờ đã hoang phế từ lâu, nhưng những người bảo vệ Hắc Phong Thành Trấn chúng tôi mỗi năm đều đến đây kiểm tra một lần. Bởi vì trong tòa cung điện đổ nát này có một món đồ vô cùng quan trọng do người sáng lập Hắc Phong Thành Trấn năm xưa để lại. Dứt lời, gã đại hán giáp đen dẫn Diệp Phong tiến vào bên trong tòa cung điện bị bỏ hoang. Khi Diệp Phong theo đối phương bước vào, chàng lập tức nhìn thấy ở nơi sâu nhất trong cung điện có một pho tượng cổ xưa. Pho tượng đó là hình một con chim lớn màu đen đang giương cánh bay lượn. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây dường như là tộc thần thú vô cùng cổ xưa, Hắc Phượng nhất tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt gã đại hán giáp đen sáng lên, Diệp Phong thiếu hiệp quả nhiên kiến thức uyên bác, vừa nhìn đã nhận ra đây là pho tượng của Hắc Phượng Hoàng Viễn Cổ. Đúng vậy, đây chính là pho tượng do một con Hắc Phượng Hoàng Viễn Cổ để lại. Thiếu hiệp có biết không, người sáng lập Hắc Phong Thành Trấn của chúng tôi năm xưa chính là một con Hắc Phượng Hoàng Viễn Cổ. Con Hắc Phượng Hoàng này không giống những đại yêu tàn bạo khác, nó không bao giờ tàn sát nhân tộc. Tương truyền, nó từng nhận được sự chỉ điểm của một vị tồn tại siêu nhiên của nhân tộc, từ đó mới trở nên vô cùng cường đại, hóa thành thân thần thú. Vì vậy, vào cuối đời, nó đã đến Hắc Phong Thành Trấn, xây dựng nên một tòa thành trì khổng lồ, bảo vệ sự an toàn cho người dân nơi đây. Chỉ tiếc là cuối cùng, không biết vì lý do gì, Hắc Phượng Hoàng đã rời đi. Nhưng trước khi đi, nó đã để lại một tín vật trong ngôi từ đường đổ nát này. Tín vật đó dường như ẩn chứa bí mật đặc biệt. Năm đó, Hắc Phượng Hoàng từng nói với toàn bộ người dân Hắc Phong Thành Trấn rằng, nếu sau này có ai có cống hiến to lớn cho thành, thì có thể giao tín vật đó cho người ấy, và nó sẽ mang lại may mắn cho họ. Nói xong, gã đại hán giáp đen đi đến dưới chân pho tượng Hắc Phượng Hoàng khổng lồ, từ một ngăn đá nhỏ lấy ra một miếng ngọc bội màu đen. Miếng ngọc bội này trông có vẻ rất bình thường, nhưng bề mặt lại khắc đầy những văn tự yêu tộc dày đặc, mang lại cảm giác cổ xưa, trang nghiêm và tang thương. Gã đại hán giáp đen vô cùng trịnh trọng trao miếng ngọc bội do Hắc Phượng Hoàng để lại vào tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong thiếu hiệp, lần này nếu không có ngài, e rằng toàn bộ Hắc Phong Thành Trấn của chúng tôi đã bị hủy diệt. Vì vậy, ngài có ân tình to lớn với chúng tôi. Tôi nghĩ, giao tín vật mà tiền bối Hắc Phượng Hoàng để lại năm xưa cho ngài là chính xác nhất, bởi vì ngài đã cứu vãn vận mệnh của cả Hắc Phong Thành Trấn. Ngài hoàn toàn có tư cách nhận được tín vật này, hy vọng trong tương lai, nó sẽ mang lại may mắn không ngừng cho ngài. Gã đại hán giáp đen hoàn toàn không biết miếng ngọc bội đen này đại diện cho điều gì, cất giấu bí mật ra sao, bởi vì mấy chục đời người của Hắc Phong Thành Trấn đều không nghiên cứu ra được. Bây giờ, hắn tặng nó cho Diệp Phong là xuất phát từ lòng cảm kích chân thành, hy vọng miếng ngọc bội trong truyền thuyết sẽ mang lại may mắn cho chàng. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đen, vận chuyển thiên địa chi nhãn, đột nhiên thấy bên trong nó lại có một bí ẩn khác. Dường như bên trong miếng ngọc bội này ẩn chứa một không gian nội tại đặc biệt khổng lồ. Diệp Phong lập tức hiểu ra, miếng ngọc bội đen này e rằng không chỉ đơn giản là tín vật mang lại may mắn. Chắc chắn nó còn ẩn chứa bí mật sâu xa hơn. Diệp Phong vô cùng tò mò, cũng không từ chối nữa, liền nói, được, vậy ta sẽ nhận miếng ngọc bội đen này. Nói rồi, Diệp Phong cất miếng ngọc bội vào nhẫn chữ vật, sau đó ôm quyền nói, chuyện ở đây của ta đã xong, ta cũng nên rời khỏi Hắc Phong thành trấn để đến Trường Sinh Tiên Môn. Gã đại hán giáp đen lập tức gật đầu, không kìm được mà nói, Diệp Phong thiếu hiệp, khi ngài đến Trường Sinh Tiên Môn, nhất định phải cẩn thận sự trả thù từ Điện Chủ Huyền Vũ Thánh Điện Chu Huyền Vũ. Diệp Phong mỉm cười, yên tâm đi, dứt lời, gã đại hán giáp đen liền dẫn Diệp Phong đến nơi đặt trận pháp của Hắc Phong thành trấn. Ong, dưới ánh mắt tiễn đưa của gã đại hán, thân ảnh Diệp Phong biến mất trong trận pháp truyền tống. Sau một trận trời đất quay cuồng, Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã từ Hắc Phong thành trấn truyền tống đến một thành trì nhỏ. Thành trì nhỏ này đã nằm gần bản thổ của tông môn Trường Sinh, Diệp Phong từ phòng trận pháp của thành trì nhỏ bước ra, nhìn ra ngoài thành, lập tức thấy phía trước không xa. Giữa những dãy núi liên miên, có từng tòa nhà cổ xưa, những lầu các cao vút trong mây, và những cung điện huy hoàng chiếm cứ cả một ngọn núi. Nơi đó chính là căn cứ của Trường Sinh Tiên Môn, cũng là đại bản doanh của họ. Diệp Phong lập tức chuẩn bị đi về phía Trường Sinh Tiên Môn để tìm thánh nữ Băng Phong Thánh Điện Lãnh Như Xương, hoàn thành lời hứa của mình. Tuy nhiên, muốn vào một đại thế lực hàng đầu ở khu vực phía nam thiên giới như Trường Sinh Tiên Môn, chắc chắn cần có tư cách nhập môn. Nhưng Diệp Phong có trong tay lệnh bài thánh nữ mà Lãnh Như Xương đã đưa, hẳn là có thể trực tiếp vào trong. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi thành trì nhỏ, sắp đến địa phận của Trường Sinh Tiên Môn. Rầm rầm, đột nhiên ở cuối chân trời xa, một đội ngũ khí thế phi phàm vượt qua vòm trời mà đến. Đội ngũ này có đến hàng trăm, hàng ngàn cường giả mặc áo giáp màu xanh lam, dẫn đầu là một nam tử thanh niên mặc trường bào bạc, cưỡi trên một con cự long màu đỏ. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy vô biên, tỏa ra khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Diệp Phong thấy đội ngũ này đi thẳng về phía Trường Sinh Tiên Môn, khí thế phi phàm, trong mắt không khỏi lộ vẻ tò mò, lúc này, những tu hành giả khác cũng đang tiến về Trường Sinh Tiên Môn. Thấy đội ngũ này liền không kìm được mà kính sợ nói, đội ngũ kia hẳn là của hoang cổ thế gia đệ nhất khu vực phía nam thiên giới chúng ta, Trần gia, đang được đồn đại ầm ĩ gần đây. Nam tử thanh niên mặc trường bào bạc đứng trên con cự long đỏ kia hẳn là đại công tử Trần gia, Trần Thương Hải. Đúng vậy, một người khác lên tiếng, lần này hắn đến rầm rộ như vậy, nhất định là để cưới con gái của điện chủ Vũ Hóa Thánh Điện, một trong năm đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn, cùng Vũ Tiên Tử. Thật là môn đăng hộ đối, tương lai chắc chắn sẽ là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Nghe người xung quanh bàn tán, sắc mặt Diệp Phong không đổi. Chàng chỉ liếc nhìn qua rồi tiếp tục đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến mình, không cần quan tâm quá nhiều. Tốt hơn hết là mau chóng tìm thánh nữ Lãnh Như Xương để đến tử địa. Lúc này Diệp Phong không mấy bận tâm, đội ngũ đón dâu kia dù sao cũng không liên quan đến mình. Chàng mang theo lệnh bài thân phận mà thánh nữ Băng Phong Thánh Điện Lãnh Như Xương đã đưa, trực tiếp đi vào phạm vi lãnh địa của Trường Sinh Tiên Môn. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất lần này là nhanh chóng tìm được Lãnh Như Xương để cùng nàng đến tử địa đã hẹn trước. Diệp Phong cũng có chút hứng thú với những hắc ám chủng tộc xâm lấn từ hắc ám thế giới trong tử địa. Muốn xem thử những chủng tộc bị trục xuất từ một không gian tu hành cao cấp hơn này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, theo sự chỉ dẫn của các đệ tử trong Trường Sinh Tiên Môn, chàng đã đến gần nơi ở của Băng Phong Thánh Điện. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy một tòa đại điện hoàn toàn được xây bằng băng tinh, dựng trên một con sông lớn. Con sông này hàn khí nồng đậm, chỉ cần đến gần một chút cũng có cảm giác như bị đông cứng lại. Tòa cung điện này chính là nơi tọa lạc của Băng Phong Thánh Điện, một trong năm đại thánh điện của Trường Sinh Tiên Môn. Khi Diệp Phong đến cửa Băng Phong Thánh Điện, lập tức có mấy nữ đệ tử mặc trang phục màu lam từ bên trong bay ra, chặn chàng lại ở ngoài cửa. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, Băng Phong Thánh Điện dường như không có nam đệ tử, cơ bản đều là nữ, Diệp Phong không chút do dự. Lấy ra lệnh bài thân phận mà thánh nữ Lãnh Như Xương đã đưa, cất tiếng, chư vị, ta đến Băng Phong Thánh Điện của Trường Sinh Tiên Môn lần này là để tìm thánh nữ Lãnh Như Xương của các vị. Các vị xem, đây là lệnh bài thân phận của nàng ấy. Ta tìm nàng có việc quan trọng cần bàn bạc, mong các vị thông báo một tiếng. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy và nhìn thấy lệnh bài trong tay chàng đúng là của thánh nữ Lãnh Như Xương, mấy nữ đệ tử định chặn chàng lại liền gật đầu, được, các hạ vui lòng đợi một chút. Ta sẽ đi thông báo. Nói xong, mấy nữ đệ tử liền đi vào bên trong Băng Phong Thánh Điện, hiển nhiên là đi thông báo. Diệp Phong thì đứng ở cửa chờ lãnh như xương đến, nhưng chờ chưa được bao lâu, đột nhiên từ cách đó không xa, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài trắng đi về phía này. Thiếu nữ mặc váy dài trắng này kinh ngạc nhìn Diệp Phong đang đứng bên ngoài Băng Phong Thánh Điện, không kìm được mà hỏi, khu vực Băng Phong Thánh Điện không cho phép nam đệ tử đến đây. Ngươi là ai, tại sao lại đứng ở đây? Nghe thiếu nữ này nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, ta không phải là đệ tử của Trường Sinh Tiên Môn. Ta đến Băng Phong Thánh Điện là để tìm thánh nữ Lãnh Như Xương. Nàng xem, đây là lệnh bài thân phận của cô ấy. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thiếu nữ tuyệt mỹ này lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, đặc biệt là vào lệnh bài thân phận trong tay chàng. Không khỏi thốt lên, thánh nữ Lãnh Như Xương của Băng Phong Thánh Điện là một tuyệt thế nữ thiên kiêu cực kỳ cao ngạo. Nàng ấy lại đưa cả lệnh bài thân phận của mình cho ngươi, xem ra ngươi có vị trí rất quan trọng trong lòng nàng ấy. Diệp Phong nghe vậy chỉ mỉm cười, tại hạ trước đây cùng Như Xương cô nương có một vài trải nghiệm chung ở một thành trì nhỏ, nên chúng ta xem như là bằng hữu. Nàng ấy đưa lệnh bài cho ta cũng chỉ để sau này ta có thể dễ dàng tìm được nàng, hoàn thành lời hứa của ta với nàng. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ tò mò trong mắt thiếu nữ tuyệt mỹ này càng thêm nồng đậm. Nàng cẩn thận quan sát Diệp Phong vài lần rồi nói, ánh mắt của Như Xương muội muội quả là không tệ. Ngươi đúng là một người trẻ tuổi rất xuất sắc, tu vi của ngươi trông có vẻ không quá mạnh, nhưng lại cho ta cảm giác thâm sâu khó lường, hoàn toàn không nhìn ra được thực lực sâu cạn. Thân phận của ngươi là gì? Nghe thiếu nữ tuyệt mỹ này lại gọi Lãnh Như Xương là Như Xương muội muội, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem ra thân phận của đối phương cũng không thấp, nếu không đã không thể dùng cách xưng hô thân mật như vậy với thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện. Diệp Phong mỉm cười, tại hạ chỉ là một tán tu mà thôi. Chàng không nói mình đến từ Đại Ma Thần Tông, vì Diệp Phong chưa bao giờ xem mình là thành viên của tông môn đó. Chàng ở Đại Ma Thần Tông chẳng qua chỉ là ngụy trang thành cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, thực chất vẫn là một tán tu. Tán tu ư, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt thiếu nữ váy trắng tuyệt mỹ lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ một tán tu trẻ tuổi như vậy lại có khí tức thâm sâu khó lường đến thế. Lúc này, thiếu nữ đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên cách đó không xa, một đám người bay tới. Đó lại là một đám cường giả mặc áo giáp màu xanh lam. Dẫn đầu đám cường giả này là một nam tử thanh niên mặc trường bào bạc. Hửm, Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nam tử thanh niên mặc trường bào bạc này cùng hơn trăm cường giả mặc áo giáp màu xanh lam kia chính là đội ngũ của Trần gia. Hoang cổ thế gia đệ nhất khu vực phía nam thiên giới mà chàng đã thấy bên ngoài Trường Sinh Tiên Môn. Nam tử thanh niên dẫn đầu chính là đại công tử Trần gia, Trần Thương Hải. Lúc này, bên cạnh Trần Thương Hải còn có một lão giả mặc trường bào đỏ, trên người tỏa ra khí tức nguy nga vô cùng kinh khủng, mạnh hơn tất cả mọi người ở đây rất nhiều lần. Lão giả mặc trường bào đỏ này rất có thể chính là con cự long màu đỏ mà Trần Thương Hải cưỡi lúc trước, cũng là người hộ đạo của hắn. Trần Thương Hải dẫn theo một đám thị vệ giáp xanh vội vàng đi tới, ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt vào thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng đang đứng gần Diệp Phong. Không khỏi kinh ngạc cất lời, cung vũ tiên tử, ta đã mang theo nhiều người như vậy, với thành ý như thế đến tận nhà thăm hỏi, tại sao tiên tử lại muốn tránh mặt ta? Phải biết rằng, hôn ước giữa chúng ta đã được phụ thân của nàng, tức điện chủ Vũ Hóa Thánh Điện, và phụ thân của ta định ra từ một năm trước. Hôm nay là ngày ta đến cưới nàng, mong cung vũ tiên tử có thể cùng ta trở về Trần gia để hoàn thành đại hôn. Ồ, nàng chính là cung vũ tiên tử đó sao? Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng đã trò chuyện với mình hồi lâu, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, khi ở bên ngoài Trường Sinh Tiên Môn, Diệp Phong đã nghe người xung quanh ca ngợi đôi tân nhân sắp thành hôn này là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Nhưng bây giờ xem ra, tình hình thực tế không đơn giản như mọi người tưởng. Con gái của điện chủ Vũ Hóa Thánh Điện, cũng chính là cung vũ tiên tử tuyệt mỹ trước mặt, dường như không hề thích Trần Thương Hải, vị đại công tử của Trần gia. Thậm chí, khi Trần Thương Hải đích thân đến tận nhà để đón dâu, cung vũ tiên tử lại không muốn gặp mặt, ngược lại còn tự mình rời khỏi Vũ Hóa Thánh Điện để đến Băng Phong Thánh Điện. Diệp Phong chỉ cần suy đoán một chút là hiểu ra, e rằng cung vũ tiên tử này căn bản không muốn kết hôn với Trần Thương Hải, cũng không muốn nghe theo sự sắp đặt của các bậc cha chú, mà lựa chọn tránh mặt, đến Băng Phong Thánh Điện tìm Lãnh Như Xương để lánh nạn. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Chàng liền định đi về phía Băng Phong Thánh Điện, không muốn dính vào vũng nước đục này. bởi vì tất cả những chuyện này đều không liên quan đến chàng. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời đi, một mùi hương thơm ngát đột nhiên ập đến. Cung Vũ tiên tử tuyệt mỹ và yêu nhã đã đưa bàn tay nhỏ trắng nõn, mềm mại không xương của mình ra, khoác lấy cánh tay của Diệp Phong, sau đó, dưới ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của chàng. Cung Vũ tiên tử nhìn về phía đại công tử Trần Thương Hải cách đó không xa, cười nhạt nói, Trần đại công tử, hôn ước do các bậc cha chú định ra, đối với ta căn bản không có giá trị. Ta thích ai, chỉ có ta mới có thể quyết định, và người ta thích chính là vị tuyệt thế kỳ tài bên cạnh ta đây. Cái gì? Thấy cảnh này, đại công tử Trần Thương Hải của hoang cổ thế gia đệ nhất, lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Mà lúc này, chính Diệp Phong cũng ngạc nhiên không kém. Chàng không kìm được mà nhìn sang Cung Vũ tiên tử đang có chút thân mật với mình, định nói rằng chuyện này không liên quan đến mình, rằng mình hoàn toàn bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Nhưng đúng lúc đó, Cung Vũ tiên tử đột nhiên nói nhỏ, hôm nay ngươi phối hợp với ta, đuổi tên đại công tử Trần Thương Hải này đi, ta có thể cho ngươi 3 viên vũ hóa thần đan xem như thù lao. Ngươi cứ diễn cùng ta vở kịch này, vũ hóa thần đan của vũ hóa thánh điện chúng ta, mỗi viên đều được luyện chế từ những mảnh vỡ vũ hóa mà các cường giả viễn cổ sau khi phi thăng để lại, ẩn chứa sức mạnh của tiên giới. Tu luyện giả bình thường dùng xong có thể nhận được một phần sức mạnh của tiên nhân, hơn nữa còn có thể cải tạo cơ thể, trở nên siêu phàm thoát tục. Một viên vũ hóa thần đan đã là vô giá, ta có thể cho ngươi 3 viên. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, vậy cứ nói ra sự thật đi. Nghe Cung Vũ tiên tử nói vậy, Diệp Phong hơi sững người. Sau một lúc suy nghĩ, chàng cảm thấy món hời này rất đáng. Dù sao 3 viên vũ hóa thần đan chắc chắn có thể giúp tu vi của mình có bước đột phá về chất, hơn nữa. Tài liệu dùng để luyện chế vũ hóa thần đan có cả mảnh vỡ của cường giả viễn cổ sau khi phi thăng, trong đó có lẽ chứa thần tính vật chất của tiên giới. Có thể tăng cường tiên thần bất hủ thể của mình. Nếu tự mình đi mua, chắc chắn không thể mua được loại thần đan đặc thù này, vì đây là đan dược đặc biệt của vũ hóa thánh điện, vô cùng chân quý. Ngay lập tức, Diệp Phong gật đầu, được, làm lá chắn một lần cũng không có gì mệt nhọc, lại còn có thể thân mật với Cung Vũ tiên tử như vậy, cũng là một món hời. Nghe Diệp Phong nói một câu có vẻ như trêu chọc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Cung Vũ tiên tử thoáng hiện một nét cười khó hiểu. Rồi nàng nói, dù sao ta cũng rất ghét tên đại công tử Trần Thương Hải này. Mà ngươi tuy cũng là nam tử, nhưng khí tức trên người không biết vì sao lại không khiến ta có cảm giác kháng cự hay chán ghét. Để ngươi chiếm tiện nghi thì cứ để ngươi chiếm tiện nghi vậy. Dứt lời, Cung Vũ tiên tử liền kéo tay Diệp Phong, quay người nhìn về phía đại công tử Trần Thương Hải, người có sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm, rồi nói, ta đã có đạo lữ tu hành. Sau này ngươi không cần đến tìm ta nữa. Ước định giữa các bậc cha chú không có giá trị. Nói xong, Cung Vũ tiên tử liền kéo Diệp Phong định đi vào Băng Phong Thánh Điện. Chờ đã, lúc này, đại công tử Trần Thương Hải lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không kìm được mà hỏi, ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Diệp Phong đối mặt với câu hỏi của Trần Thương Hải, chỉ mỉm cười, ta là ai, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Trần Thương Hải lập tức trở nên vô cùng khó coi, dường như không ngờ một kẻ vô danh tiểu tốt lại dám nói với mình như vậy. Thật ra, Trần Thương Hải đã sớm nhìn ra, Diệp Phong không thể nào là đạo lữ tu hành của Cung Vũ tiên tử, vì trước đây chưa từng có thông tin nào nói rằng nàng đã có đạo lữ. Trần Thương Hải cũng rất thông minh, biết đây chỉ là một diễn viên mà Cung Vũ tiên tử tạm thời tìm đến để diễn kịch. Nhưng hắn có thể thấy, để diễn kịch, Diệp Phong và Cung Vũ tiên tử đã có những hành động khá thân mật, điều này khiến Trần Thương Hải ghen ghét đến tột cùng. Không kìm được mà bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng, bao phủ về phía Diệp Phong, cất lời, tiểu tử, có gan thì hãy cùng ta tỉ thí một trận. Xem ai mạnh hơn, ai mới có tư cách có được một tuyệt thế mỹ nhân như Cung Vũ tiên tử. Nghe Trần Thương Hải nói vậy, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên lạnh đi, lời nói của ngươi khiến ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn xem Cung Vũ tiên tử như một món đồ. Ngươi đối với nàng hoàn toàn không có chút yêu thích nào, chỉ có lòng ham muốn chiếm hữu mà thôi. Ta không thể cùng ngươi chiến đấu, không phải vì ta sợ ngươi, mà vì trong mắt ta, Cung Vũ tiên tử là một con người sống động, chứ không phải là cái gọi là chiến lợi phẩm. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói những lời này, sắc mặt Trần Thương Hải lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết rằng trong cơn tức giận, lời nói của mình quả thực có vấn đề quá lớn. Mà lúc này, những lời Diệp Phong nói ra đã nâng tầm của chàng lên rất nhiều, khiến cho Cung Vũ tiên tử đang khoác tay chàng cũng không khỏi sáng mắt lên. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia cảm xúc khó tả. Cung Vũ Tiên Tử đột nhiên cảm thấy, con người Diệp Phong này thật sự có sức hấp dẫn, sự bình tĩnh, tỉnh táo và tầm nhìn mà chàng thể hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Căn bản không phải là thứ mà một kẻ được gọi là đại công tử của hoang cổ thế gia đệ nhất như Trần Thương Hải có thể so sánh được. Lúc này, Cung Vũ Tiên Tử, con gái của Điện Chủ Vũ Hóa Thánh Điện, đột nhiên có chút hiểu ra vì sao một nữ thần băng lãnh và cao ngạo như Lãnh Như Xương lại có thể trở thành bằng hữu với Diệp Phong. Thậm chí còn giao cả lệnh bài thân phận của mình cho chàng. Diệp Phong này quả nhiên là một kỳ nam tử. Cung Vũ Tiên Tử càng lúc càng tò mò về Diệp Phong. Một tán tu lại có thể có được tâm thái bình tĩnh, tỉnh táo, thái độ không sợ cường quyền và tầm nhìn hợp lý như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không biết nam tử có vẻ ngoài còn rất trẻ tuổi này đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể trở nên như bây giờ. Lúc này, đại công tử Trần Thương Hải biết mình đã thua triệt để về mặt lời nói trước Diệp Phong. Hắn thấy vẻ chán ghét không hề che giấu trên mặt Cung Vũ Tiên Tử, biết rằng hôm nay không thể ở lại thêm nữa. Nếu không, e rằng Cung Vũ Tiên Tử sẽ chỉ càng ngày càng ghét hắn, đến lúc đó thật sự không thể cứu vãn. Đại công tử Trần Thương Hải chỉ có thể hung tợn liếc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó vô cùng không cam lòng dẫn theo đám người rời đi. Thấy Trần Thương Hải phải chịu thiệt thòi rồi rời đi, Cung Vũ Tiên Tử tự nhiên vô cùng vui vẻ, vội vàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, lần này thật sự phải cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta còn chưa biết tên ngươi. Diệp Phong mỉm cười, nàng cứ gọi ta là Cửu Thiếu Chủ là được rồi. Dù sao, thân phận của Diệp Phong ở khu vực phía nam thiên giới vẫn là Cửu Thiếu Chủ của Ma Vương Điện thuộc Đại Ma Thần Tông. Lát nữa gặp thánh nữ băng phong thánh điện Lãnh Như Xương, chàng cũng sẽ dùng thân phận này, tự nhiên sẽ không tiết lộ tên thật của mình. Và lại, ngay cả Lãnh Như Xương từ trước đến nay cũng đều gọi Diệp Phong là Cửu Thiếu Chủ. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Cung Vũ Tiên Tử lập tức lộ vẻ tò mò. Nàng cẩn thận quan sát Diệp Phong rồi nói, ngươi còn nói mình là tán tu, ngươi là Cửu Thiếu Chủ của đại thế lực nào vậy? Diệp Phong mỉm cười, Đại Ma Thần Tông. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cung Vũ Tiên Tử lập tức kinh ngạc, ngươi vậy mà là Cửu Thiếu Chủ của Đại Ma Thần Tông. Nhưng ta chưa từng nghe nói Đại Ma Thần Tông có Cửu Thiếu Chủ nào cả. Theo lý mà nói, với phong thái tuyệt thế của ngươi, lẽ ra đã sớm danh tiếng vang dội ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta rồi. Nhưng ta chưa bao giờ nghe nói Đại Ma Thần Tông có một Cửu Thiếu Chủ lợi hại như vậy. Diệp Phong nhếch miệng cười, chuyện này giải thích khá phức tạp, sau này sẽ từ từ nói với nàng sau. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên đưa tay về phía Cung Vũ Tiên Tử, chuyện của nàng ta đã giải quyết xong, ba viên vũ hóa thần đan kia, ta nghĩ Cung Vũ Tiên Tử có lẽ có thể đưa cho ta rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Cung Vũ Tiên Tử lập tức hiện lên một nụ cười khó hiểu, vừa rồi thân mật với ngươi như vậy, để ngươi chiếm nhiều tiện nghi thế. Vẫn chưa đủ thù lao sao? Phải biết rằng, nam nhân khác muốn đến gần ta trong phạm vi mấy mét, ta đều không cho phép. Diệp Phong nghe vậy thì hơi sững người, sau đó không kìm được mà lắc đầu cười, Cung Vũ Tiên Tử đừng đùa với ta nữa, ta chỉ muốn những thứ thực tế thôi. Cung Vũ Tiên Tử nghe vậy thì không kìm được mà lẩm bẩm một tiếng, đùa với ngươi thôi, ta đã hứa thù lao cho ngươi thì đương nhiên sẽ đưa, ta cũng không phải là người không giữ lời. Dứt lời, Cung Vũ Tiên Tử liền từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra ba viên đan dược màu trắng. Ba viên đan dược này thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng ngay khi chúng xuất hiện, lại có hư ảnh và ý niệm về cảnh các cường giả viễn cổ vũ hóa phi thăng hiện lên bên trong. Ồ, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Vũ hóa thần đan trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đan dược đặc biệt của Vũ Hóa Thánh Điện. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức cất ba viên vũ hóa thần đan vào nhẫn chữ vật của mình. Lúc này, Cung Vũ Tiên Tử không kìm được mà nhìn Diệp Phong, nói, vì ba viên vũ hóa thần đan mà ngươi đắc tội với đại công tử Trần Thương Hải như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Diệp Phong mỉm cười, ở khu vực phía nam thiên giới, đã không còn ai hay thế lực nào đáng để ta phải sợ hãi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Cung Vũ Tiên Tử lập tức kinh ngạc. Không kìm được mà lắc đầu, lúc đầu ta thấy ngươi là một người vô cùng tự tin, nhưng ngươi nói ra những lời này thì lại có vẻ hơi quá tự phụ. Nội tình và các siêu cấp cường giả của những đại thế lực hàng đầu cùng hoang cổ thế gia đệ nhất không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được đâu, xa xa không đơn giản như bề ngoài. Diệp Phong chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Cung Vũ Tiên Tử thì cảm thấy Diệp Phong dường như ngông cuồng và tự phụ hơn mình tưởng rất nhiều. Sự hứng thú và tò mò ban đầu của nàng đối với Diệp Phong cũng đã vơi đi không ít. Nàng cảm thấy Diệp Phong không hoàn hảo như mình nghĩ, chỉ là một kẻ cực kỳ tự phụ, không biết trời cao đất rộng. Diệp Phong lúc này không hề biết ấn tượng của Cung Vũ tiên tử đối với mình đã thay đổi, thậm chí còn kém đi rất nhiều. Nhưng dù có biết, chàng cũng chẳng bận tâm. Dù sao những gì chàng nói là sự thật, đối phương đã không tin, còn cho rằng mình cuồng ngạo tự phụ, thì mình cũng không cần phải giải thích thêm làm gì. Diệp Phong chỉ đi thẳng vào khu vực nội bộ của Băng Phong Thánh Điện, muốn trực tiếp tìm thánh nữ Lãnh Như Xương. Chuyện xảy ra với Cung Vũ tiên tử chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Diệp Phong chỉ muốn kiếm 3 viên vũ hóa thần đan trong truyền thuyết. Còn việc Cung Vũ tiên tử nhìn nhận và có ấn tượng về mình ra sao, Diệp Phong lười bận tâm, vũ hóa thần đan đã đến tay là được rồi. Lúc này, thấy Diệp Phong cứ thế rời đi, Cung Vũ tiên tử cảm thấy gã này quá tự phụ, không hoàn hảo như mình tưởng, lại còn rất thích khoác lác. Nàng cảm thấy loại người này vô cùng không đáng tin cậy. Ánh mắt tuyệt mỹ của Cung Vũ tiên tử lóe lên, nàng không kìm được mà lẩm bẩm, e rằng Như Xương muội muội cũng bị gã này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt rồi. Ta phải đi nhắc nhở Như Xương muội muội, gã cuồng vọng tự phụ này không đáng để thích. Cung Vũ tiên tử thật ra đã sớm đoán được, Lãnh Như Xương có thể giao lệnh bài thân phận của mình cho Diệp Phong, chứng tỏ nàng chắc chắn có tình ý thầm kín với chàng. Cung Vũ tiên tử cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Như Xương muội muội của mình. Chờ ta với, ta cũng muốn đi gặp Như Xương muội muội. Nói rồi, Cung Vũ tiên tử cũng đi theo sau Diệp Phong, vội vàng tiến vào Băng Phong Thánh Điện. Bấy giờ, Cung Vũ tiên tử cùng Diệp Phong đã đi thẳng vào bên trong Băng Phong Thánh Điện. Vừa đặt chân đến, Diệp Phong liền trông thấy một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam từ khu nội điện cách đó không xa bước ra. Nàng có biểu cảm vô cùng băng giá, toát lên một vẻ lạnh nhạt và cao ngạo bẩm sinh. Người này chính là thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện, Lãnh Như Xương. Vừa thấy Diệp Phong, Lãnh Như Xương lập tức vui mừng ra mặt, gương mặt lạnh lùng cao ngạo bỗng nở nụ cười ngọt ngào, tựa như băng tuyết tan chảy. Nàng bước nhanh tới trước mặt Diệp Phong, không kìm được mà lên tiếng, cửu thiếu chủ quả nhiên giữ lời hứa, cuối cùng ta cũng đợi được người đến. Cùng lúc đó, Cung Vũ tiên tử theo sau Diệp Phong cũng vừa tới, bèn cất lời, Như Xương muội muội, vị cửu thiếu chủ này tìm muội có chuyện gì sao? Lúc này, ấn tượng của Cung Vũ tiên tử về Diệp Phong đã không còn tốt như trước. Nàng cảm thấy hắn là một kẻ cuồng vọng, dám coi thường tất cả các thế lực lớn và hoang cổ thế gia ở khu vực phía nam thiên giới, quả là một người không đáng tin cậy. Vì vậy, Cung Vũ tiên tử đi theo là muốn nhắc nhở Lãnh Như Xương đừng quá tin tưởng Diệp Phong. Thấy Cung Vũ tiên tử cũng tới, Lãnh Như Xương thoáng kinh ngạc, Cung Vũ tỷ tỷ, sao tỷ lại đột nhiên tới chỗ ta? Hôm nay không phải tỷ định đến Trần gia, hoang cổ đệ nhất thế gia đó sao? Nghe vậy, Cung Vũ tiên tử lộ vẻ chán ghét, ta không muốn đi cùng một kẻ chưa từng gặp mặt như Trần gia đại công tử. Đây là hôn ước do các bậc trưởng bối định đoạt, không liên quan gì đến ta. Ta không muốn tùy tiện gả cho một người xa lạ, mà cái tên Trần gia đại công tử đó, ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ tới đây, Cung Vũ tiên tử lại nhìn sang Diệp Phong. Chỉ dựa vào cuộc đối thoại và giao phong vừa rồi giữa Diệp Phong và Trần Thương Hải, nàng vẫn cảm thấy Diệp Phong không tệ, ít nhất cũng lợi hại hơn Trần gia đại công tử rất nhiều. Nàng bỗng thấy Diệp Phong thuận mắt hơn một chút, dù có hơi cuồng vọng nhưng vẫn tốt hơn loại thiếu chủ của hoang cổ đệ nhất thế gia kia. Bấy giờ, Lãnh Như Xương mới giải thích, Cung Vũ tỷ tỷ, lần này cửu thiếu chủ tìm ta là để cùng đến vùng đất chết. Ta đã mời cửu thiếu chủ làm người bảo vệ, giúp ta đột phá bình cảnh tu vi hiện tại và lĩnh ngộ truyền thừa tuyệt thế trong cuộc sinh tử tôi luyện ở nơi đó. Cái gì? Các ngươi muốn đi vùng đất chết? Cung Vũ tiên tử kinh ngạc, không ngờ Lãnh Như Xương lại liều lĩnh như vậy, dám cùng một người trẻ tuổi như Diệp Phong tiến vào nơi hung hiểm đó. Nàng vội nói, có phải cửu thiếu chủ này đã khoác lác thực lực của mình trước mặt muội, nên muội mới bằng lòng đưa hắn tới vùng đất chết không? Ta nói cho muội biết, cửu thiếu chủ này tuy quả thật bất phàm, nhưng hắn quá tự tin vào thực lực của mình, thậm chí không coi các cường giả tiền bối trong các thế lực lớn của chúng ta ra gì. Thực lực của hắn có lẽ không mạnh như muội tưởng đâu, đi cùng hắn tới vùng đất chết, muội rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe Cung Vũ tiên tử nói vậy, Lãnh Như Xương chỉ lắc đầu cười nhẹ, Cung Vũ tỷ tỷ, thực lực của cửu thiếu chủ, ta rất rõ ràng. Sức chiến đấu thật sự của huynh ấy mạnh hơn rất nhiều so với tu vi cảnh giới biểu hiện ra bên ngoài. Hơn nữa, lần này huynh ấy trở về, ta thấy tu vi đã tăng tiến hơn nhiều so với lần đầu chúng ta gặp mặt. Ta tin rằng thực lực hiện tại của huynh ấy thật sự có thể sánh ngang với các cường giả tiền bối trong các thế lực lớn của chúng ta, Cung Vũ tiên tử nghe vậy liền lắc đầu, như xương muội muội. Bây giờ muội thật sự là một lòng một dạ đặt hết lên người cửu thiếu chủ này rồi, cái gì cũng thấy hắn là lợi hại nhất, hắn là đúng nhất. Muội đúng là bị ma ám rồi. Lãnh Như Xương nghe thế chỉ thoáng kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, mà quay sang Diệp Phong, chúng ta đi thẳng thôi. Danh ngạch vào vùng đất chết ta đã xin được rồi, cả hai chúng ta đều có thể trực tiếp tiến vào. Tiếp theo, ta đoán chúng ta sẽ phải sinh tồn trong đó mấy tháng. Hy vọng trong mấy tháng tàn khốc nhất này, ta có thể đột phá bình cảnh tu vi hiện tại, đồng thời lĩnh ngộ được huyền bí cuối cùng của học thức truyền thừa. Diệp Phong gật đầu, lần này hắn đến trường sinh tiên môn vốn không có ý định ở lâu, chỉ là đến tìm Lãnh Như Xương để cùng đến vùng đất chết, hoàn thành lời hứa của mình. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong cũng rất muốn đến nơi đó, mở mang tầm mắt về nơi được coi là mối đe dọa lớn nhất của thiên giới. Xem thử những hắc ám chủng tộc bị trục xuất từ các thế giới tu hành cao cấp hơn đến hắc ám thế giới rốt cuộc là dạng gì, lợi hại đến mức nào. Lãnh Như Xương đang định kéo Diệp Phong rời đi, thì Cung Vũ tiên tử đột nhiên mắt sáng lên, nói, Như Xương muội muội, muội nói các ngươi sẽ ở vùng đất chết rèn luyện suốt mấy tháng. Vậy không bằng cho ta đi cùng đi, ta không muốn ngày nào cũng bị tên Trần gia đại công tử kia làm phiền. Nếu ta không rời khỏi trường sinh tiên môn, e là hắn sẽ dẫn người ở lì trong này quấy rầy mãi. Nghe vậy, Lãnh Như Xương thoáng kinh ngạc rồi lắc đầu, Cung Vũ tỷ tỷ. Không phải ta xem thường tỷ, tỷ tuy đẹp như thiên tiên, lại là đệ nhất mỹ nhân được công nhận của trường sinh tiên môn chúng ta. Nhưng tu vi thực lực của tỷ quả thực kém hơn nhiều so với những thiên tài cấp bậc như ta và cửu thiếu chủ. Tỷ vào vùng đất chết, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm khôn lường, mà chúng ta cũng không có sức lực để bảo vệ tỷ. Ngay cả một tuyệt thế nữ thiên kiêu mạnh mẽ như ta, cũng cần dựa vào cửu thiếu chủ để bảo vệ. Nghe những lời này, Cung Vũ tiên tử không khỏi lộ vẻ thất vọng trên gương mặt tuyệt mỹ. Hiển nhiên, nàng cũng biết thực lực tu vi của mình quả thật không ra gì, kém xa những nữ thiên tài thực lực phái như Lãnh Như Xương.